hồn trẻ dại tam oản quá cương. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 2 Tết vừa qua, Trần Hưng Nghiệp đã đưa vợ con rời khỏi Bảo Tường. Trước khi đi, ông còn dặn dò Trần Lâm Hổ đủ thứ lăng nhăng. Phần lớn là về học hành, phần nhỏ là về sức khỏe và sinh hoạt. Có lẽ vì cuộc cãi vã với con trai trước Tết đã chạm vào tâm can ông. Trần Hưng Nghiệp cố nén không trách móc chuyện Trần Lâm Hổ đêm hôm không về nhà. Hai cha con ai nấy đều nhường một bước, bình yên chia tay tại cổng khu gia đình, rồi cũng ai nấy trở về. Trương Huấn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải thấy Trần Lâm Hổ lượn lờ trước mặt anh ngày đêm nữa. Thầy Trương chút được gánh nặng, nhưng trong lòng lại chẳng biết vui hay buồn. Phức tạp vô cùng, so với anh, Trần Lâm Hổ chẳng phải đắn đo gì. Về nhà, nằm trên chiếc giường đơn của mình, mấy ngày liền cậu không ngủ được. Lúc thì thấy phòng lạnh, phải bật máy sưởi nhỏ. Lúc lại thấy giường không thoải mái, quá cứng, cuối cùng đành phải thừa nhận là vì trong phòng không có Trương Huấn. Khi nhận ra điều này, lần tiếp theo Trần Lâm Hổ lên lầu, thấy Trương Huấn vẫn ăn uống bình thường, ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì. Cậu cảm thấy vô cùng bực bội. Một mặt, Trần Lâm Hổ thấy bất công, chỉ mỗi mình cậu khó chịu đến nỗi gãi đầu gãi tai. Còn Trương Huấn thì chẳng xem cậu ra gì, có cậu không thêm, thiếu cậu chẳng bớt. Mặt khác, cậu lại chua xót trong lòng. Phải rồi, Trương Huấn có lý do gì để coi trọng cậu chứ? Nửa đêm nằm trên giường không ngủ được, Trần Lâm Hổ thấy mình thật buồn cười. Một năm trước khi đánh nhau với Viên Dự, cậu có chết cũng không nghĩ mình sẽ giống Trác Văn Tinh. Dĩ nhiên, cậu không đặt Trương Huấn ngang hàng với Viên Dự. Trương Huấn không phải người như thế. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những chuyện Trác Văn Tinh đã trải qua sau đó, Trần Lâm Hổ không biết phải làm sao. Thực sự không ngủ được, Trần Lâm Hổ bò dậy lướt mâu mần. Kỳ nghỉ trôi qua trong nháy mắt, chỉ vài ngày nữa là phải đi học. Mâu mần toàn một màu than khóc, chỉ có Thượng Thanh Hoa vẫn đang khoe ảnh với bạn gái. Trần Lâm Hổ bấm like, rồi vào Weibo trả lời một số tin nhắn riêng và bình luận. Trong kỳ nghỉ, cậu lại cập nhật thêm một tập truyện tranh. Cảnh mèo mập và hạc chọc lông hợp tác cướp bãi rác vẽ rất khó khăn. May mà phản hồi khá tốt, vài blogger thú cưng không nhịn được cười ha hả chia sẻ. Đang trả lời một tin nhắn riêng, tin nhắn của Thượng Thanh Hoa hiện lên. Thượng, làm gì đấy? Nửa đêm không ngủ còn like cho tôi. Trần Lâm Hổ nằm sấp trên giường trả lời. Ngủ không được. Thượng, tôi là muốn ngủ mà không được. Ông xem phim suốt khuya bao giờ chưa? Bạn gái tôi cứ nài nỉ đòi xem, làm tôi đau cả đầu. Giờ đang đợi vào rạp đây. Trần Lâm Hổ nhớ lại thời gian gần đây tối nào cũng xem phim với Trương Huấn bằng máy chiếu. Liền ngồi bật dậy trên giường, nhắn tin cho Thượng Thanh Hoa. Có, xem ở nhà. Thượng, xem một mình à? Ôi, chó độc thân tội nghiệp. Con trùng lớn, xem với người ta. Phim kinh dị. Trần Lâm Hổ gửi tên bộ phim đầu tiên họ xem qua. Thượng, đệt, phim này chán ói. Ông không buồn ngủ à? Con trùng lớn. Không, khá hưng phấn. Thượng, ông chắc là xem phim kinh dị chứ không phải xem phim kích thích gì đó chứ? Con trùng lớn, chỉ là thấy vui thôi. Đối diện Thượng Thanh Hoa im lặng hồi lâu, mới cẩn thận gửi một tin nhắn. Thượng, ông có phải đang yêu đương rồi không? Con trùng lớn, chưa, nhưng ở cùng nhau rất vui. Thượng, ông đang phải lòng ai à? Trần Lâm Hổ vốn đang tâm trạng tốt, cậu không có nhiều bạn. Phần lớn đều như trẻ con chậm phát triển não bộ. Chỉ có Thượng Thanh Hoa này là mầm non duy nhất có IQ cao để cậu tâm sự, giải tỏa chút hứng thú và phiền muộn mấy ngày nay. Nhưng câu này của Thượng Thanh Hoa lại như con dao nhỏ cứa vào thần kinh cậu. Trong chốc lát chua ngọt đắng cay trong lòng đều dâng lên. Trần Lâm Hổ không trả lời. Thượng Thanh Hoa lại gửi thêm vài tin nhắn. Thường, có grant thì cũng có sao đâu anh em. Ông chủ động chút đi, biết đâu có kết quả. Thường, thích thì theo đuổi, không theo được thì ít ra cũng đã cố gắng. Có chủ động tấn công mới là mấu chốt. Thường, lỡ ông chủ động mà cô ấy cũng không từ chối, thế chẳng phải thành công rồi sao? Trần Lâm Hổ tự động thay. Cô ấy, Thành, anh ấy, lại nhớ đến sáng mùng một Tết trời tuyết lớn cậu nắm tay Trương Huấn. Trương Huấn dùng mình, nhưng không rút tay lại. Cậu không biết đó là ý gì. Lý trí cho rằng Trương Huấn không để tâm. Dù sao cũng là đàn ông con trai. Nắm tay nhau cũng không có gì to tát. Nhưng tình cảm lại không kìm được suy nghĩ sâu xa hơn. Trần Lâm Hổ lần đầu tiên sa vào vòng xoáy tình cảm. Lại là một con đường không thuận theo dòng chảy chính. Khiến tình cảm này còn khoác thêm lớp vỏ đắng cay. Dù bên trong có ngọt ngào đến đâu, cũng không thể tránh khỏi việc phải nếm trải đắng cay trước. Cuộc đời Hổ lần đầu gặp sóng gió lớn như vậy, Trần Lâm Hổ trải qua một đêm với vô số tưởng tượng trong đầu. Nhưng bản thân cậu khiêm tốn ham học hỏi, sáng hôm sau tỉnh dậy, sờ ngực suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời Thượng Thanh Hoa nói không phải không có lý. Dù sao người nọ cũng là đứa duy nhất trong đám bạn cậu có người yêu. Nói chuyện rất có khí thế. Vì vậy, sau khi rửa mặt thay quần áo, ăn qua loa vài miếng, cậu lại cầm chìa khóa dự phòng lên tầng 2. Đường Hoàng sử dụng đặc quyền Trương Huấn đã cho mình. Vừa mở cửa, câu, ăn chưa, của Trần Lâm Hổ chưa kịp nói chữ đầu tiên đã sững người. Trương Huấn đang vò mái tóc ướt, cởi trần chỉ mặc quần đùi đi ra từ nhà vệ sinh về phòng ngủ. Những giọt nước lăn dọc theo đường nét săn chắc trên hai chân dài. Miệng há hốc, mắt trợn tròn nhìn Trần Lâm Hổ. Trần Lâm Hổ cổ họng khô khốc. Quay mặt đi, sáng sớm tắm gì chứ? Còn không mặc quần áo nữa. Trương Huấn kêu lên một tiếng thảm thiết. Chân không chạm đất phóng về phòng ngủ. Liên quan gì đến cậu? Ai tắm mà mặc quần áo chứ? Trên sàn để lại một vệt nước. Trần Lâm Hổ đứng ở cửa, trước mắt như còn đọng lại hình ảnh cơ thể vừa rồi. Và những đường nét mạnh mẽ khi chạy, mèo mập lắc lư đến cửa, trợn mắt nhìn Trần Lâm Hổ. Meo, một tiếng rồi vẫy đuôi. Trần Lâm Hổ định thần lại, cười với nó, khẽ nói, mày nói xem anh ấy có phải đang ngượng không? Cậu nói xấu gì tôi đấy? Giọng Trương Huấn vọng ra từ phòng ngủ. Tôi nghe thấy rồi nhé. Trần Lâm Hổ nghe thấy tiếng thay quần áo trong phòng ngủ. Chậm rãi đổi giày, cho Trương Huấn thời gian mặc đồ. Nói anh giấu đồ hộp không cho mèo ăn. Trương Huấn lau qua loa những giọt nước trên người. Kéo áo mặc vào, nghe vậy không nhịn được cười. Ly gián quan hệ của tôi và nó. Cậu thiếu đức quá đấy. Đến lúc Trần Lâm Hổ đổi giày xong bước vào phòng ngủ. Trương Huấn đã mặc xong áo đang kéo quần, quay lưng về phía cậu, vừa kéo vừa cào nhau. Sáng sớm cậu đã chạy đến chỗ tôi, mấy bà già đi lĩnh chứng miễn phí còn không chăm chỉ bằng cậu. Ôi dây nịt của tôi đâu rồi? Bị cậu làm phân tâm lại quên để ở đâu rồi? Anh định ra ngoài à? Trần Lâm Hổ liếc nhìn hỏi. Trong nhà cái gì ăn được ngoài con mèo đều ăn hết rồi. Định ra cổng Bắc mua thêm ít đồ. Trương Huấn xoay một vòng tại chỗ. Thấy dây nịt của tôi không? Có phải ở chỗ cậu không? Trần Lâm Hổ lơ đãng giúp Trương Huấn tìm cái dây nịt xui xẻo của anh. Nhưng suy nghĩ thì đang lục lọi ký ức. Cảm thấy chân Trương Huấn quả thật rất dài. Lại nhớ đến lúc trước khi cậu nắm lấy cổ chân anh. Chiếc dây nịt rơi dưới bàn học. Trần Lâm Hổ moi ra. Cái này phải không? Đúng nó, Trương Huấn nói, đưa tôi đi, giữ quần nãy giờ rồi. Trần Lâm Hổ đứng dậy, giơ tay định ném cho Trương Huấn, nhưng lại thấy Trương Huấn đột ngột giơ tay lên che đầu. Theo bản năng khom người, động tác này đến rất đột ngột, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Trần Lâm Hổ sững người, Trương Huấn làm xong động tác cũng phản ứng lại. lập tức thu tay về, hơi lúng túng liếc nhìn Trần Lâm Hổ, ánh mắt đó có sự bối rối, khó xử và hoảng hốt. Trần Lâm Hổ lúc đó liền hiểu ra, cậu hiểu rằng cái động tác đưa tay lên che đầu kia là phản xạ tự vệ quen thuộc của Trương Huấn. Hiểu được những vết sẹo trên người anh từ đâu mà có. Hiểu rằng chính bố anh đã đánh anh như thế. Dù đã nhiều năm trôi qua, những chuyện ấy giờ đây có thể kể lại một cách bình thản. Nhưng bóng ma tâm lý vẫn còn ẩn nấp trong những góc khuất nhỏ nhoi. Đến cả cơ thể cũng vô thức lưu giữ một vài ký ức. Trương Huấn không còn là đứa trẻ sợ bị đánh nữa. Vậy mà anh vẫn phản ứng với động tác giơ tay của một người đàn ông cầm dây nịt. Những vết thương để lại từ thuở ấu thơ đôi khi cả đời cũng chẳng thể lành hẳn. Thật là điều đáng buồn. Bởi lẽ khi đã trưởng thành, người ta luôn cảm thấy tổn thương còn in đậm hơn cả tình yêu lúc bé từng nhận được. Đưa đây, Trương Huấn hắng giọng, cười nhẹ nhàng. Căn phòng bé tí tẹo thế này, đừng vung vẩy lung tung. Trần Lâm Hổ không đáp, ném chiếc dây nịt trong tay xuống, bước tới ôm chặt lấy Trương Huấn. Cái ôm dày dặn, ấm áp bọc lấy Trương Huấn kín mít, hơi ấm từ cơ thể Trần Lâm Hổ tràn ngập không sót chỗ nào. Một tay cậu giữ chặt, tay còn lại ấn đầu anh vào vai mình. Trương Huấn chẳng dám cựa quậy, đầu óc như vỡ tung, hồi lâu mới thốt lên được một câu. Cậu làm gì vậy? Không biết, Trần Lâm Hổ đáp, lòng cậu đau như cát, mọi suy tính đều vứt sau đầu, không màng gì nữa mà làm ra hành động to tát này. Chỉ muốn ôm anh một cái thôi. Trương Huấn hiểu ý cậu, thằng nhóc này trông có vẻ vô tâm, nhưng thực ra rất tinh tế và nhạy cảm. Anh khẽ cười, không sao đâu, thói quen từ bé ấy mà. Qua rồi, vậy để tôi ôm cậu bé của ngày xưa một chút. Trần Lâm Hổ nói, Trương Huấn hít một hơi, mới dàn được cảm giác cay cay nơi khóe mắt. Những cảm xúc xấu hổ đều bị cái ôm của Trần Lâm Hổ xóa tan. Anh thậm chí không kịp, cũng chẳng muốn suy xét xem Trần Lâm Hổ có hiểu ý nghĩa và cảm xúc mà cái ôm này mang lại không. Chỉ đưa tay ôm lại đối phương. Vậy thì, Trương Huấn khẽ nói, thay mặt cậu bé ngày xưa. Cảm ơn cậu nhé. Cái ôm lặng lẽ kéo dài một lúc lâu trong căn phòng nhỏ trên tầng 2 khu nhà cũ. Rồi mới kết thúc khi có tiếng mèo tam thể kêu. Mèo, vang lên, lúc ôm thì không thấy gì. Nhưng khi tách ra rồi không hiểu sao lại thấy hơi ngượng. Trần Lâm Hổ trong lòng vẫn không thoải mái. Khá khó chịu, còn Trương Huấn người trong cuộc lại có vẻ mặt bình thản như mọi khi. Chỉ nhanh chóng quay đi lấy thuốc. Bật bật mấy cái mới châm được lửa. Cúi mắt nói, tôi phải ra ngoài đây. Ngày mai quán sách mở cửa nên không có thời gian đi dạo nữa. Cậu ở đây đợi hay đi cùng? Trần Lâm Hổ tính cách thẳng thắn, dù hơi ngượng ngùng nhưng vẫn rất mạnh mẽ muốn đi cùng đến phút cuối. Liền nói ngay, đi cùng. Trương Huấn nhìn cậu có chút bất lực, môi mấp máy định nói gì đó. Cuối cùng vẫn thôi. Cài lại cái dây nịt đã làm anh mất mặt, rồi cho thêm đồ ăn nước uống vào bát cho con mèo đang kêu meo meo. Hai người cùng ra ngoài, siêu thị to nhất gần đây nằm trên con phố ở cửa Bắc Cung Văn Hóa. Hai người chẳng muốn chen chúc xe bus với người ta, hôm qua lại vừa mới có tuyết rơi, mặt đường toàn băng, xe đạp điện cũng chẳng đi được, đành đi bộ qua Cung Văn Hóa. Coi như dạo chơi một lát, nhưng mà cuộc dạo chơi này hơi ngượng ngùng. Trương Huấn vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau mất mặt. Anh luôn duy trì hình tượng người lớn chín chắn trước mặt Trần Lâm Hổ. Nào ngờ một phút sụp đổ, giống như ngã sấp mặt giữa đường vậy. Chẳng còn chút hình tượng nào. Còn Trần Lâm Hổ thì lòng nặng trĩu, nhìn chằm chằm vào gáy Trương Huấn. Không nhịn được mà nghĩ người này hồi nhỏ đã sống những ngày tháng như thế nào. Ít nhất có một điều cậu có thể đoán được. Đó là Trương Huấn chắc chắn đã không sống vui vẻ gì. Hai người bọn họ, một đứa bố mẹ bận rộn chẳng có thời gian quản con. một đứa thì bị đánh đập tàn nhẫn. Khi đánh còn dùng cả phần khóa kim loại của dây nịt mà quất vào da thịt. Trần Lâm Hồ, kẻ được nuôi dạy tự do như một sinh vật hoang dã, thực sự không biết làm thế nào để khiến Trương Huấn vui vẻ hơn. Siêu thị sau Tết người tương đối vắng vẻ. Trương Huấn lựa chọn kỹ càng, mua một đống đồ ăn thức uống, còn tiện tay mua cho Trần Lâm Hồ vài món cậu thích ăn. Thậm chí còn mua thêm mấy lon bia, tiện cho Trần Lâm Hồ uống khi xem phim buổi tối. Trần Lâm Hồ càng chẳng nói gì, ngoan ngoãn đến mức đáng sợ. Đi theo sau Trương Huấn, bảo cầm gì thì cầm nấy. Thanh toán xong còn chủ động xách túi nặng nhất. Ra khỏi siêu thị đã là giữa trưa. Tiện thể gọi điện cho lão Trần, báo hai người ăn một bữa bên ngoài. Trương Huấn mấy lần ngoái đầu, đều thấy vẻ mặt đau khổ của Trần Lâm Hồ. Vốn còn thấy ngượng, nhưng càng nhìn càng muốn cười. Muốn ăn gì? Cơm niêu. Được. Trần Lâm Hổ gật đầu đau khổ. Thôi. Trương Huấn nhịn cười. Nói một món mà 800 năm Trần Lâm Hổ chưa chắc đã ăn một lần. Lẩu tự chọn đi. Tự dưng tôi thèm quá. Trần Lâm Hổ cắn răng gật đầu. Được. Trương Huấn thực sự không nhịn được nữa. Cười ha hà. Suýt nữa trượt chân ngã sấp mặt. Vì ăn cơm nên hai người không đi qua cung văn hóa. Định đi qua cây cầu để sang một con đường khác tìm quán. Trần Lâm Hổ vội đỡ Trương Huấn một cái. Mới không để anh đập đầu vào lan can cầu. Cau mày nói. Cười cái gì mà cười. Không có gì. Chỉ là thấy cậu rất là cái gì ấy. Trương Huấn vừa cười vừa nói. Đáng yêu. Ôi chao hổ con à. Có phải cậu sợ tôi buồn không? Vừa ôm mực cọ cọ, Trần Lâm Hổ bị vạch trần tâm sự. Nghe thấy hai chữ, đáng yêu, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Khẳng định Trương Huấn không biết điều. Xấu hổ giận dữ quay mặt sang một bên, nhìn con sông dưới cầu. Này, Trương Huấn thấy thật sự chọc giận người ta rồi. Lại hơi không đành lòng, cười húc Trần Lâm Hổ một cái. Lại giận tôi hả Trần Lâm Hổ? Trần Lâm Hổ liếc Trương Huấn một cái. Trong lòng vốn cũng chẳng tính là giận. Lập tức tan biến, dựa vào lan can cầu. Ủ rũ, không có, được rồi. Trương Huấn đặt đồ đang xách xuống. Tựa vào lan can nhìn mặt trời mùa đông lạnh lẽo xa xa và dòng nước chảy. Châm một điếu thuốc, làm như đang tưởng niệm tuổi thơ ấy. Tôi thực sự đã quên gần hết rồi. Trần Lâm Hổ xoay người đứng cạnh anh. Khẽ nói, ít nói dối đi. Trương Huấn im lặng, hút thuốc nhìn mấy đứa trẻ đang nhặt đá ném nước dưới bãi cỏ ven sông. Hồi nhỏ tôi cũng thích trò ném đá nước. Trương Huấn bỗng nói, mấy năm sau khi bị bố mẹ đón đi, tôi vẫn còn mơ thấy mình đi ném đá nữa. Mấy đứa trẻ bên bờ sông ném đá rất vụng về. Hòn đá rơi xuống nước tạo tiếng động cũng khiến chúng cười được nửa ngày. Díu dít cả lên, đơn thuần, vui vẻ, niềm vui nhỏ nhoi này chỉ thuộc về trẻ con. Không thể làm vui lòng hai người lớn trên cầu. Trần Lâm Hổ không nói gì. Hôm nay mất mặt quá. Trương Huấn quay đầu, nhìn cậu cười cười, nể mặt tôi, cậu quên đi nhé. Trần Lâm Hổ nhất thời không đoán được Trương Huấn là bảo cậu quên đi vết thương vô tình lộ ra kia. Hay là quên đi cái ôm trong căn phòng lúc nãy. Nhưng bất kể là cái nào, Trần Lâm Hổ đều có chút tức giận vô cớ. Cậu cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc. Không hòa nhập được vào quỹ đạo của Trương Huấn. Dù có nhìn thấy cũng không tính. Cậu thậm chí không thể hiểu tại sao Trương Huấn đối với cậu ngay cả tình bạn như với Đoạn Kiều cũng không có. Như thể giữa họ có một bức tường ngăn cách vậy. Tính bướng bỉnh của Trần Lâm Hổ trỗi dậy, lại không nỡ dẫm đạp lên lòng tự trọng của Trương Huấn. Tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, khiến Trương Huấn ngơ ngác. Cậu cúi người xách túi bên chân mình lên, không ngoái đầu lại chạy xuống gầm cầu. Phát điên à? Trương Huấn há hốc mồm, đi đâu vậy hổ con? Trần Lâm Hổ dừng bước, quay đầu nói, đi ném đá nước, anh có đi không? Tác giả có lời muốn nói. Chết tiệt, chưa viết đến chỗ tôi muốn viết. Nghiến răng ken két, cách chương.